Liên Quân Mobile, Du Hành Eterner. Chương 30, Zephyrs và L'Oreal. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngực L'Oreal tóe ra một dòng máu đỏ tươi vương lên cả người Zephyrs. Sắc mặt cô tái nhợt đi do mất máu nhiều. Zephyrs bỏ mặc L'Oreal và tiến tới chỗ Nacrot. Ê, ngươi không sao đó chứ? Ê, Nacrot không động đậy. Cậu ta có vẻ như đang bất tỉnh sau đợt tấn công vừa rồi của L'Oreal. Hiếu cũng chẳng khá hơn Nacrot là bao. Họ dính sát thương phép thuật thành ra bên ngoài không có bất kỳ vết thương nào. Zephyrs hoàn toàn vô phương cứu chữa với loại sát thương này, cậu ta đành vác Hiếu và Nacrot về. Kế hoạch tấn công cung điện ánh sáng xem như thất bại. K.S. Wan đã, khụ khụ, cái quái gì nữa thế? Zephyrs bực mình quay lại. L'Oreal vừa ôm vết thương tóe máu vừa nói một cách đầy mệt mỏi. Hãy để, ta sẽ chữa cho bọn chúng. Khụ khụ, cái gì? Zephyrs trợn mắt, ngươi có âm mưu gì với bọn ta hả? K.S. không có, Zephyrs bảo, ta không biết nhà ngươi có âm mưu gì, và ta cũng không cần ngươi chữa thương cho bọn họ. Đừng có, cứng đầu nữa, sẽ tốt hơn khi bọn chúng đi được đỡ nhọc cho ngươi. Cậu ta cầm hai cây thương chĩa thẳng vào mặt L'Oreal. Này nhá, giờ ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi muốn gì ở đây? Đã bảo không có mà. Khụ khụ, ta chỉ muốn giúp ngươi thôi. Zephyrs cười khinh bỉ, hừ, giúp ta sao? Ta không cần sự giúp đỡ của nhà ngươi. Ta và ngươi là kẻ thù của nhau, không có lý do gì để ngươi giúp đỡ ta cả. Có phải ngươi đang định bắt đồng đội của ta về làm con tin hay không? Cái tên ngốc này, L'Oreal tát Zephyrs một phát rõ đau. Ngươi làm cái gì thế? Ta chỉ muốn giúp đỡ ngươi cũng như đồng đội của ngươi thôi. Zephyrs nổi điên, cậu ta tát lại L'Oreal một phát đau gấp mấy lần cú tát L'Oreal tạo ra. Vừa phải thôi, cái tên đáng ghét, đau đấy, ta nhắc lại lần cuối ta không cần sự giúp đỡ của nhà ngươi. Ai mà có thể tin được ngươi sẽ chữa trị cho đồng đội của ta chứ? Có phải nhà ngươi định đánh thuốc độc bọn họ hay không? Cái thứ như cô là đồ. Thế rồi Zephyrs luyên thuyên mất một lúc, cậu ta còn lấy toàn những chuyện bóng gió ở đâu ra để chửi L'Oreal cho bằng được. Mặc cho Zephyrs vẫn đang chửi, L'Oreal vẫn im lặng nhẫn nhịn. Đến khi cậu ta hụt hơi, không còn sức cũng như cạn ngôn từ, L'Oreal mới lên tiếng bằng một giọng vô cùng nhẹ nhàng. Thôi, đưa đồng đội của ngươi đây, ta sẽ cho ngươi được vào trong, ngươi là trường hợp ngoại lệ đấy, chứ bình thường là không được vào đâu. Zephyrs ngơ ngác, bản tính không chịu khuất phục như bị lung lay khá mạnh, cậu ta đưa Nacrot và Hiếu cho L'Oreal. Cả hai người vào bên trong cung điện ánh sáng. L'Oreal dẫn Zephyrs vào bên trong một căn phòng lớn, và đó cũng là căn phòng của L'Oreal. Căn phòng có một bể nước lớn, phần còn lại là những thiết bị nội thất như bàn kế, giường. L'Oreal bảo, ngươi mặc cái này vào đi kẻo bị phát hiện, đó là một bộ đồ của thiên sứ. Zephyrs mặc vào thử, đột nhiên Zephyrs cảm thấy người nhẹ lâng lâng, cánh đập rồi, Zephyrs đang bay, ồ hổ, mình đang bay nè, này cẩn thận, đập đầu vào trần nhà bây giờ. Úi, ui ra, Zephyrs ôm đầu, rồi cậu ta cũng đáp xuống đất và ngồi vào bàn. L'Oreal bất ngờ hỏi, giờ ngươi muốn ta vận ma thuật chữa hai người bọn họ hay ngồi nói chuyện với ngươi? Câu hỏi của L'Oreal khiến Zephyrs vô cùng bất ngờ. Câu hỏi lạ vậy, thật ra đây là bể nước hồi sinh, chỉ cần ngâm mình trong đó là sẽ được hồi phục. Ma thuật chỉ là chất xúc tác khiến quá trình đó nhanh hơn mà thôi. Zephyrs xua tay, thôi nhà ngươi tập trung chữa trị đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À mà ta nghĩ lại rồi, ta sẽ ngồi đây nói chuyện với nhà ngươi. Cũng đã lâu lắm rồi ta chưa được nói chuyện thoải mái với một người khác. Thế còn bọn họ, mất bao lâu? L'Oreal cười tươi, không lâu đâu, khoảng trưa nay là bọn họ sẽ hồi phục hoàn toàn. Ta không hề bắt người hay đánh thuốc độc như lời ngươi nói đâu nhé. Mà mải mê quá quên hỏi nữa, ngươi tên là gì? Ta tên là L'Oreal, Zephyrs. L'Oreal hỏi thật này, tại sao lúc đầu nhà ngươi không muốn ta chữa thương cho họ vậy? Hai, sao ngươi lại thở dài? Có ẩn khúc gì sao? Zephyrs không muốn nói nhưng đành tặc lưỡi. Thú thật ba người bọn ta quyết định tấn công cung điện ánh sáng đấy. Ngươi là mục tiêu đầu tiên của bọn ta. Cái gì chứ, chỉ với ba người, mà đòi tấn công nơi này. Ngươi có biết tên Malok không? Hắn là thủ lĩnh của lực lượng sa đọa, 5 lần 7 lượt tấn công nơi đây đều bị đánh bật trở ra mặc dù hắn có đến hàng vạn quân đấy. Kinh vậy, cô nói tiếp, huống hồ chỉ có 3 người các ngươi, mà ngươi định tấn công kiểu gì vậy? Tên Hiếu có một khả năng đặc biệt chính là khi hắn tiếp cận ai thì người đó sẽ mất sạch khả năng chống cự. Tới lúc đó thì coi như việc đánh sập cả cung điện này dễ như ăn cháo vậy. L'Oreal cười to, Ha ha ha, ngươi nghĩ mọi việc đơn giản như thế à, giả sử các ngươi chiếm được cung điện thì chẳng mấy chốc lâu đài khởi nguyên và khu rừng trạng vạng sẽ kéo quân yểm trợ thôi. Kinh vậy, mà hình như ngươi là người của bóng tối hả? Ta cảm thấy ngươi có ma thuật bóng tối. Zephyr trả lời, đương nhiên, ta là người của lực lượng sa đọa mà. Câu nói của Zephyr khiến L'Oreal im bặt, một bầu không khí im lặng diễn ra. L'Oreal không thể nào cất nên lời. Zephyr bảo, này, ngươi sao thế? Hừ, ta thật là ngu ngốc mà. Tại sao ta lại? Zephyr tiếp tục nói, ta đã nói rồi, ta với ngươi là kẻ thù của nhau. Không có lý do gì để ngươi chữa thương cho đồng đội của ta cả. Rồi cậu ta im lặng chờ đợi câu trả lời của L'Oreal. Trong đầu cậu ta đoán rằng cô sẽ hét lên rồi đuổi đánh mình. Nhưng có vẻ như là không, cô vẫn bình thản, mà thôi, ta, Zephyr đặt tay lên ngực, một cảm giác bí ẩn đang dâng trào trong người cậu ta. Đó là cảm giác đau đớn khi mình vừa làm tổn thương người khác. Chính bản thân Zephyr cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Mà nè ngươi, Zephyr bất ngờ ôm lấy L'Oreal, một cái ôm chứa đầy tình cảm của Zephyr, một cái ôm mang lời xin lỗi của cậu với L'Oreal. Ngươi làm gì ta thế? Ta, Zephyr không cất nên lời. Bỏ ra đi, nếu ngươi làm thế dễ gây hiểu nhầm lắm đấy. Zephyr nói trong nước mắt, những giọt nước mắt chứa đầy sự tạ lỗi. Ta xin lỗi vì ta là người của lực lượng sa đọa. Cút ra, L'Oreal đẩy văng Zephyr ra ngoài. Xong, cô liền vận ma pháp không nói bất kỳ tiếng nào nữa với Zephyr. Cút ra khỏi cung điện mau. Xí, Zephyr quay mặt lại và đi về. Cậu ta quyết định bay đi bằng đôi cánh. Nhưng chưa được bao xa thì L'Oreal đã hóa phép làm đôi cánh biến mất. Cậu ta rơi xuống, may là Nacrot kịp thời đỡ. Nacrot hỏi, có sao không? Không sao, may là có nhà ngươi. Đôi cánh đó sao tự nhiên biến mất vậy nhỉ? Hiếu thắc mắc, Zephyr thừa biết tất cả mọi việc là do L'Oreal. Bây giờ cậu ta vô cùng điên tiết. Nacrot, ta nói cho ngươi nghe này, sau này nếu chiến đấu mà gặp Chrissy của ngươi, thì hãy chém thẳng tay. Cho dù có tình yêu hay không thì à ta vẫn giết ngươi vì ngươi là người của lực lượng sa đọa mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nacrot và Hiếu đều ngơ ngác trước hành động lạ của Zephyr. Cách chương.